Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thực thực đột nhiên ngã vào cạnh bạn bên cạnh. Rồi đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn nghe không hiểu quốc ngữ. Anh ta cứng họng, biểu tình lại phát ra âm thanh. Cười nói lại lần nữa, Sa Trinh Huân trực tiếp đi vào cửa, sau đó quay đầu tìm được người muốn tìm ôn nhu nói. Lão bà, có thể tan tầm chưa? Trong văn phòng yên tĩnh không một tiếng động, mỗi người trên mặt biểu tình cũng không ngạc nhiên. Dại ra, kinh dị. Linh tinh vẻ mặt, một đám nghẹn họng nhìn chân chối nghe ra như võng trừng mắt nhìn. Chứ y y không tiếng động, liền thở dài. Tuy rằng cô đã quyết định lấy thân phận thật của lão công gia, nghĩa là dùng phương thức này thật là dọa người. Thật là, đợi em một chút được không? Anh còn muốn mua giúp mọi người bữa tối, cô mở miệng nói. Nếu là chuyện bữa tối, anh sẽ giúp em giải quyết. Anh đi đến bên cô nói. Có ý gì? Cô trừng mắt nhìn. Sa Trinh Huân còn chưa kịp trả lời câu hỏi của lão bà, trong không khí bỗng nhiên vang lên chuỗi âm thanh vang dội. Tôi nghe giọng nói này có vẻ quen thuộc, cứ nhiên là của Sa tổng. Chị y đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tổng giám đốc vẻ mặt tươi cười từ trong văn phòng đi ra, ngắm hướng bọn họ mà đi tới. Học trưởng. Lão công đột nhiên lên tiếng, làm cô nhanh chóng lại quay đầu nhìn lại một cách ngạc nhiên. Học trưởng, đây là cái gì? Sao hôm nay đại nhân lại rảnh rỗi qua đây? Tổng giám đốc nhìn phía anh và ý cười. Tới đón lão bà tan tầm. Sao lại không cho tôi chút mặt mũi? Nói là đến thăm học trưởng này không được hay sao? Nói như vậy tôi không nói được. Tính khí của cậu thật là khác thường, không có tính người nhà. Đừng nói tôi không có tính người. Vừa rồi trên đường tôi đã mua một ít bánh ngọt định mang tới đây. Đại khái 6 giờ rưỡi sẽ có người đưa lại qua đây cho mọi người. Cái này nghe cũng tạm tạm. Vậy tôi có thể mang lão bà đi được chưa? Thời gian sau khi tan tầm thuộc về vợ chồng chúng tôi, đừng tùy tiện chiếm lấy. Này này, chữ y y, về sau cô đừng có tùy tiện tăng ca, sẽ làm cho lão công của cô trách tôi chiếm lấy thời gian vợ chồng cô nói chuyện yêu đương, hiểu không? Tổng giám đốc quay đầu đối với cô nhắc nhở. Nghe bọn họ nhất thời đùa giỡn, chữ y y cả người kinh ngạc đến nói không ra lời. Hiện tại là như thế nào? Tổng giám đốc và lão công là quan hệ học trường học đệ, cho nên tổng giám đốc sớm đã biết cô là Sa Trinh Huân lão bà, là khoa học kỹ thuật viên lực tổng tài phu nhân. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em sao vậy? Sa Trinh Huân hỏi cô. Nhất thời bị hỏi, theo phản xạ, chữ y y tính đem túi sách để dưới ngăn bàn ra. Anh thân thủ nhanh nhẹn cầm lấy, đem nó đeo lên vai, sau đó hỏi lại cô. Có nói cái gì sao? Cô lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Anh ôn nhu dắt tay cô chuyển hướng tổng giám đốc khách khí nói. Lần khác lại mời anh ăn cơm. Ở trước mặt bao nhiêu người, tự tại mang theo cô rời khỏi công ty. Chữ y y chỉ ngây ngốc bị anh kéo đi. Cô đang nghĩ đến một việc, tuy rằng cô cảm thấy không quá khả năng, nhưng lại vô cùng có khả năng là lão công của cô đã làm ra chuyện này. Lão công và tổng giám đốc quen biết nhau, còn là quan hệ học trường học đệ. Hỗn ngồi xem bọn họ là chuyện hình như là liên lạc thường xuyên với nhau, cũng không phải gần đây mới đột nhiên gặp lại. Quan trọng là tổng giám đốc nếu biết cô là khoa học kỹ thuật viên lực tổng tài Sa Trinh Huân lão bà, lại không có cùng cô nhắc đến chuyện này một lần nào cả. Không đúng, sao cứ cảm thấy có âm mưu nhỉ? Ngồi trên xe, Sa Trinh Huân không vội lái xe mà là quay đầu nhìn lão bà, dọc theo đường đi đều trầm mặc không nói. Cảm giác mưa gió đang kéo đến, như thế nào cũng không nói chuyện. Không vui khi anh công bố quan hệ của chúng ta hay sao? Anh thật cẩn thận mở miệng hỏi. Anh thành thật nói cho em nghe, công việc của em là do anh an bài đúng hay không? Ách, chuyện này anh... Như thế nào cũng không nghĩ tới lão bà sẽ đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát hỏi anh. Sa Trinh Huân có điểm trở tay không kịp. Đúng là như vậy, nhìn anh biểu tình cũng biết 8-9 phần 10 là vậy. Chứ y cúi đầu làm cho anh không hề thấy vẻ mặt, cũng làm cho anh càng hốt hoảng. Chuyện này anh có thể giải thích, anh mau mắn nói. Lúc ấy anh chỉ là vừa thấy hay, trong hòm thư của em có thư mời phỏng vấn, mà công ty gửi đến lại là công ty thiết kế sang dị. Nghĩ rằng làm sao có thể khéo như vậy, mới học cùng với học trưởng nói chuyện một chút mà thôi. Chính là nhờ vả một chút mà thôi sao? Cô lại ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi xem xét anh. Sa Trinh Huân hô hấp cứng lại, theo sau thở dài một hơi. Anh thừa nhận không chỉ một chút, anh thành thật nói. Bởi vì vừa cùng em ở riêng, tâm tình của anh thật sự rất tệ, cần phải có người cho anh một ý kiến. Nghe anh kể khổ, cho nên anh mới có thể cùng học trưởng nói nhiều một chút về chuyện của chúng ta. Nghĩa là anh thật sự có thể thề với trời, anh cũng không dám chỉ bảo học trưởng phải nhận em vào làm. Em biết em là vợ anh, lại biết em sắp đến công ty anh ấy phỏng vấn. Anh cho rằng như vậy ám chỉ còn chưa đủ hay sao? Chứ ý viết mối nói. Khó trách em vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hưởng ứng lệnh triệu tập một trợ lý hành chính lại phải cần đến tổng giám đốc tự thân nghênh đón. Nguyên lai là như vậy. Sa Trinh Huân có chút không nói được gì, anh cũng không biết học trưởng còn tự thân phỏng vấn. Tên kia cái gì cũng chưa nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net